Chương 4537 tối cường thăng cấp hệ thống. Mẫu thân. Người đăng, Quách Tĩnh. Thế giới bỗng nhiên yên tĩnh, Long Phi thân ảnh thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Long Phi. Thiện Ta Dạ Tử Mị bi thương một tiếng, trong hai mắt vô cùng bi thống, cả người thần sắc cũng lập tức ảm đạm xuống. Phản phất giống như là đi đấu chí bản thân, nàng liền không tồn tại bất kỳ ưu thế, nếu như không phải một loại tín niệm kiên trì, sợ là ngay cả cùng hai người tranh phong dũng khí đều không có. Thẳng đến Long Phi xuất hiện, nội tâm của nàng không còn bình tĩnh nữa, cho nên, nàng nghĩ liều một lần, nhưng là bây giờ, nàng còn chưa có bắt đầu, Long Phi cũng đã gặp bất trắc trực tiếp để nội tâm của nàng sụp đổ, đấu chí hoàn toàn biến mất mà đổi thành một mặt, bản ngã Dạ Tử Mị cùng ác ta Dạ Tử Mị nhìn thấy Long Phi. Trực tiếp bị hư không bên trong phía trên người xuất thủ nhằm vào, biến mất. Tại nguyên chỗ phía trên, lẫn nhau ở giữa liếc nhau. Cuối cùng ánh mắt đồng thời dừng lại tại Thiện Ta Dạ Tử Mị trên thân. Hiện tại, Thiện Ta đã không có chút nào khả năng, cuối cùng này đến cùng như. Thế nào thuộc về, chỉ còn hai người chúng ta. Người ta ở giữa, là dung hợp cái này tạo hóa thanh liên về sau tái chiến, vẫn là đi đầu đánh một trận. Bản ngã Dạ Tử Mị nói, giọng nói vô cùng vì bình thản, tự hồ, Long Phi xuất hiện đối với nàng mà nói chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo. Ngắn. Không quan hệ phong nhã, căn bản không tạo được mảy may nguy hại. Đương nhiên là chiến qua lại nói, lực lượng này chỉ có thể thuộc về một mình. Ta, các ngươi quá mức nhu nhược, từ không nắm giữ binh, lý không ra mắt, chỉ có. Tuyệt đối lực lượng mới có thể chưởng khống hết thảy, có được chân thực. Năm đó bị thương mưu phản, thân tử đạo tiêu nếu không phải đại nhân rèn đúc luân hồi thông đạo, sợ là chúng ta căn bản. Ngay cả trở về cơ hội đều không có, các ngươi không muốn báo thù, ta nghĩ, các ngươi không muốn giết hắn, ta nghĩ, cho nên, các ngươi chỉ có thành toàn ta, mới có thể rửa sạch cái này tam thế. Khuất nhục. Dạ Tử Mị cường hoành nói, tam thế, là chỉ nàng tam thế chi thân, mỗi một thế đều muốn kinh lịch mấy vạn năm, thậm chí là mấy vạn năm tu hành, cho nên, cừu hận trong lòng cũng sớm đã cắm rễ, mà lại thêm ác niệm chi thân. Sinh ra chính là lấy ác cầm đầu, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Ngươi đã bị tội ác nhiễm, ngươi như trở thành tiên đình chi chủ, thương sinh. Chi hòa, y. Không được bao lâu, sợ là toàn bộ thông tiên thế giới, liền sẽ trở nên lấy ác. Cầm đầu thế giới A, y. Ngươi muốn trở thành cuối cùng một cái kia, tuyệt không có khả năng. Bản ngã Dạ Tử Mị cũng là mở miệng nói ra, trên thân khí tức đồng dạng ngưng lại. Cùng ác ta Dạ Tử Mị đối chọi gay gắt, tự hồ, đối với cái này cuối cùng thuộc về, tình thế bắt buộc về phần Thiện Ta Dạ Tử Mị trực tiếp bị quăng đến một bên, trực tiếp bị hai. Người không nhìn mà Thiện Ta Dạ Tử Mị, tự hồ cũng không có lòng tranh phong, chỉ là hai mắt, nhìn chầm chầm hư không bên trên, tự hồ đang tìm kiếm Long Phi thân ảnh, mà lúc này, ở trong hư không, Long Phi phản phất giống như đặt mình vào tại. Thời không trường hà bên trong, bên người cảnh tượng từng màn phi tốc xoay. Tròn thật giống như một tấm hình tượng, Long Phi đưa tay muốn bắt giữ, nhưng lại phát hiện hết thảy chỉ là huyễn ảnh. Căn bản sờ không thể thành, Long Phi vô cùng kinh ngạc, loại thủ đoạn này, liền xem như hắn chưởng khống. Hệ thống, cũng cảm giác vô cùng kỳ huyễn, nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng liền càng là kinh dị, người này đến cùng là. Ai, vì sao muốn đem mình cho đưa đến nơi này cũng đúng lúc này đợi, một thân ảnh im lặng xuất hiện tại Long Phi trước mắt nháy mắt. Long Phi như được lôi chấn, đại não oanh minh, không phải hoảng sợ, không phải là sai kinh ngạc mà là kích động trước đó loại kia tràn ngập ở trong lòng phía trên cảm giác lại lần nữa hiện, mà lại, lần này càng trực tiếp Long Phi thậm chí có thể cảm giác được, mình tuyến lệ đều tại buông lỏng. Trong lòng mềm mại cũng bị xúc động, trong chớp nhoáng này, Long Phi cảm giác toàn thân mình mềm nhũn, tất cả tưởng. Niệm trong nháy mắt này đều biến mất không gặp Long Phi hai mắt đỏ bừng. Hai tay không cầm được run rẩy, thậm chí khóe miệng đều đã khống chế không nổi khẽ run, một chữ mắt cũng đã đến trong cổ họng, nhưng Long Phi. Căn bản khó mà mở miệng, bao nhiêu cái nửa đêm tỉnh mộng, Long Phi đều từng gặp khuôn mặt này, bao nhiêu cái ngày đêm trằn trọc, cực khổ biên giới, đều có một thanh âm đang. Khích lệ sắp đến muốn đẫm máu tiến lên, bao nhiêu lần tử sinh ở giữa, cũng là đạo này kiên trì tín niệm, để cho mình. Tới đỉnh, Long Phi cảm xúc đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không vì cái khác. Chỉ là bởi vì xuất hiện tại trước mắt mình cái này một đôi. Mặt mà đồng dạng, đứng tại Long Phi thân ảnh trước mặt, lúc này cũng đang không. Ngừng run rẩy, như là hư ảo hai tay chậm rãi vươn hướng Long Phi. Phi Nhi. Một đạo mềm mại thanh âm xuất hiện, tiếng nói nghẹn ngào, tràn ngập vô tận tang thương, chỉ là hai chữ, nhưng lại ẩn chứa vô tận tưởng niệm, phản phất giống như cũng sớm đã đem cái tên này lạc ấn tại sinh mệnh trên dấu. Kết đồng dạng, vô cùng nặng nề, Long Phi bước chân lui lại, trong lòng lăn lộn. Tai Long Phi há miệng muốn nói nhưng trực tiếp cắm ở yết hầu, một chữ đều nói không nên lời. Đã từng vô số lần, Long Phi đều mơ tới qua gặp nhau tràn diện, đã từng cũng tưởng tượng qua, gặp nhau thời điểm, mình sẽ như thế nào làm, nhưng hôm nay, chân chính gặp mặt, nhưng lại trở nên vô cùng bối rối, phát hiện mình trước đó suy nghĩ hết thảy, căn bản chính là đàm binh trên. Giấy chí thân gặp nhau, im lặng ngưng nghẹn, chỉ có tưởng niệm phát tiết không sai, người này, chính là Long Phi mơ tưởng chỗ tìm mẫu thân. Hài tử, ngươi chịu khổ. Mạc Uyển Nhi mở miệng nói ra, hai tay dùng sức, muốn đem Long Phi ôm lấy. Nhưng lúc này, lại bất lực, bởi vì lúc này, nàng bất quá thi triển thuật pháp mà đến, cũng không có thực thể. Không, ta không khổ cực. Chỉ chờ tới lúc một ngày này, coi như ta thụ lại nhiều khổ, đều cam tâm tình. Nguyện, y. Vậy ngài, bây giờ ở nơi nào? Long Phi vội vàng nói, cưỡng ép ngăn chặn mình nội tâm kích động, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, hiện tại Mạc Uyển Nhi cho dù có thể thi triển một chút thủ đoạn nhưng đứng ở trước mặt mình, cũng tuyệt không phải chân thân. Hài tử, chờ một chút, không được bao lâu, mẫu thân liền có thể đột phá tầng này thời không, đến lúc đó chính là chúng ta một nhà đoàn tụ thời điểm. Mạc Uyển Nhi nói, Mạc Uyển Nhi trong mắt sa bà, lệ quang lấp lóe, nhìn Long Phi đau lòng không thôi, muốn đưa tay vì mẫu thân lau rơi nước mắt, nhưng căn bản chạm đến không đến. Một nhà đoàn tụ, đúng, một nhà đoàn tụ. Long Phi kiên định nói, trong mắt đều tràn ngập nóng bỏng, bởi vì câu này, đồng dạng là trong lòng của hắn chờ đợi nhiều năm mộng tưởng, thế nhưng là nghĩ lại, Long Phi biến sắc. Thế nhưng là, ta tại trở thành viễn cổ thế giới giới vương, hủy diệt huyền gia về sau, cũng không có cảm giác phát giác phụ thân khí tức, ta e Long Phi nói, trong mắt cũng tràn đầy tự trách, lúc trước trưởng khống viễn cổ thế giới một tháng thời gian, Long Phi đã từng nhiều mặt tìm hiểu, nhưng cuối cùng vẫn xác định, huyền gia diệt. Nhưng căn bản không có phụ thân tin tức, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Hài tử, không cần tự trách, phụ thân ngươi tự nhiên có chính hắn tạo hóa, mà lại, viễn cổ thế giới cũng không phải ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ, giới vương cũng không phải là đơn thuần quyền lợi cùng địa vị, y. Mà ngươi bây giờ, nhiều lắm là chỉ là trưởng khống viễn cổ giới, khoảng cách chân chính trở thành viễn cổ giới vương còn có khoảng cách một bước, y. Bất quá những này, ngày sau hãy nói, hiện tại, trước giúp ngươi đem con dâu cho bảo vệ đến lại nói. Mạc Uyển Nhi nói.